Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 343, Phàn. Khóc chuyện audio.com. Trong đằng gia dương của anh không phải quần áo cùng chi phí, mà là đủ loại rau khô, có củ cải điều, đậu que khô, khoai lang đỏ phơi khô. Tất cả đều là thổ sản ở nông thôn. Nàng hôm nay thật sự chỉ là tới tặng lễ, mà không phải muốn Cố Khinh Chu giúp đỡ nàng rời đi. Cố anh bộ dáng vâng vâng dạ dạ khiến Giang gia tiểu thư khi dễ. Tới tìm Cố Khinh Chu làm chủ thôi, đều không phải là chột dạ. Đây là ta từ nông thôn mang lại đây, muốn mang cho A tỷ nếm thử. Này đó thổ sản không đáng giá tiền, lại không dễ dàng mua được. Cố anh sắc mặt tím chướng, xấu hổ giải thích nói. Nhưng ta ngượng ngùng lấy ra, sợ mọi người chê cười chúng ta không có tiền mừng tân gia. Cố gia đã từng cũng được coi như phú hộ, hiện giờ lưu lạc đến hoàn cảnh này. Hơn nữa Cố Khinh Chu còn gả cao đến tư gia. Cố anh chút lễ vật này thật là làm chính nàng cùng Cố Khinh Chu đều rất khó kham. Nhưng hiện tại lấy ra, không chỉ có tẩy đi hiềm nghi Cố anh tư bôn, ngược lại được mọi người đồng tình các nàng tỉ muội đáng thương. Lễ ít lòng nhiều, có người nói, đây là thổ sản, mua đều mua không được. Thiếu phu nhân tỉ muội tình thâm, Cố tiểu thư ngàn dặm tặng lông hồng, đều là tâm ý của nàng. Ngụy Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch, sao lại thế này? Ngụy Thanh Tuyết sự cảm không tốt, nói hôm nay liền đi. Cố anh đã lấy lòng vé tàu, như thế nào lâm thời thay đổi? Mọi người nhìn ánh mắt Ngụy Thanh Tuyết cũng thay đổi. Ngươi đem đồ vật đánh cháo. Ngụy Thanh Tuyết nóng này, rốt cuộc không ôm chân lão thái thái nữa, đứng lên cao giọng chỉ vào Cố Khinh Chu nói. Cố anh hiển nhiên là có điểm sợ hãi nàng, lại rụt về phía sau. Phía trước mọi người cảm thấy Cố anh trốn sau lưng Khinh Chu là chột dạ. Hiện tại xem ra đứa nhỏ này là trời sinh nhút nhát, tùy ý Ngụy Thanh Tuyết khi dễ. Những người tin tưởng Ngụy Thanh Tuyết đã giảm đi một nửa. Đương nhiên, dư lại một nửa người kia vẫn là cảm thấy Cố Khinh Chu đánh cháo hành lý muội muội nàng. Đi lấy hành lý này chính là phó quan đốc quân phủ, đồ vật bày ở trước mắt, Ngụy tiểu thư một hai phải nói là đồ đánh cháo, ta đây không thể nào biện dài. Cố Khinh Chu nói, như vậy đi, giám đốc công ty tàu biển chở khách chạy định kỳ, ta đã phái người đi thỉnh, đợi chút Ngụy tiểu thư có thể nhìn thấy danh sách lữ khách. Có muội muội đi ra ngoài ký lục hay không? Ngụy tiểu thư, ngài có phải cũng muốn chỉ trích ta bóp méo ký lục hay không? Ngụy Thanh Tuyết sắc mặt trắng bạch, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Chẳng sợ Cố Khinh Chu bóp méo, nhưng liên tiếp hai dạng khác biệt bị nàng sửa lại, bị người vây xem trong lòng. Ngụy Thanh Tuyết chỉ trích liền không có lực thuyết phục, thậm chí là vu hãm. Ta còn có nhân chứng. Ngụy Thanh Tuyết lạnh giọng, người khi dễ ta không sao cả. Vị hôn phu ta là đương sự, hắn tổng sẽ không nói dối. Dứt lời, nàng chỉ Tống Thất Thiếu. Tống Thất Thiếu đứng ở phía sau vẫn luôn không dám xuất đầu. Mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn hắn, không biết hắn vì sao trốn tránh như vậy. Thanh Tuyết, trở về đi. Tống Thất Thiếu ánh mắt mơ hồ đối Ngụy Thanh Tuyết nói. Ngụy Thanh Tuyết trong lòng lột bột, Tống Thất Thiếu thái độ đã xảy ra thay đổi. Hắn tựa hồ không hề đứng ở Ngụy Thanh Tuyết bên này, mà là đứng ở Cố anh bên kia. Cái gì trở về? Tư phu nhân thanh âm lạnh thấu xương. Các ngươi nói mới một nửa liền trở về. Tống Thất Thiếu cúi đầu. Ngươi lại đây, ngươi là đương sự, đem lời nói đương trường nói rõ ràng. Tư phu nhân nói. Tống Thất Thiếu ậm ừ, ta không có cùng hắn tư bôn. Cố anh trước mở miệng, khóc lên, ta cùng hắn đều không thân. Ngươi nói dối. Ngụy Thanh Tuyết giận dữ. Hai nữ hài tử, bên nào cũng cho là mình phải. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người Tống Thất Thiếu. Tống Thất Thiếu ậm ừ nói. Ta, Cố tiểu thư không có hẹn ta tư bôn. Lời này, tức khắc làm phòng khách ngôn ngữ lại sôi trào lên. Mọi người nhỏ giọng nói thầm, nhiều giọng nhỏ hội tụ, khiến âm thanh ong ong không ngừng, lỗ tai đều tê dại. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy Thanh Tuyết trong đầu cũng ong ong. Tống Thất này ở trước mặt nàng mềm đến xương cốt đều không có. Như thế nào giờ phút này sẽ phản bội nàng? Cố Anh câu dẫn Tống Thất. Tống Thất lập tức liền đem trò hề Cố Anh nói cho Ngụy Thanh Tuyết. Ngụy Thanh Tuyết bảo Tống Thất cố ý dụ dỗ Cố Anh tư bôn. Từ khi nào Tống Thất sửa lại khẩu cung, là Cố Khinh Chu mới vừa rồi phái phó quan đi tìm hắn. Bức bách hắn sao, nhưng Tống Thất tự phòng cho khách trở về, bày ra một bộ dáng xem kịch vui, không có cung nàng mật báo a. Nếu nói Tống Thất bị Cố Khinh Chu uy hiếp trầm mặc, Ngụy Thanh Tuyết là tin tưởng, nhưng hắn không cần thiết cùng nhau tới hại nàng đi. Ngụy Thanh Tuyết trong lòng toàn rối loạn, Ngụy thị trưởng sắc mặt cũng trầm xuống, nguyên lai là hiểu lầm lớn. Ngụy thị trưởng không thể mặc kệ Ngụy Thanh Tuyết lại nháo tiếp. Lập tức cười ha hà, đi lên trước nói, người đứa nhỏ này, ngày thường nghi thần nghi quỷ, còn không mau xin lỗi thiếu phu nhân, ông ta muốn lấy lý do Ngụy Thanh Tuyết, hiểu lầm, giải quyết việc này. Ngụy Thanh Tuyết hiểu lầm vị hôn phu của mình, này cũng không hiếm lạ, người trẻ tuổi yêu đương luôn là mâu thuẫn sẽ nháo như vậy. Nữ hài tử càng là mắc bệnh đa nghi nặng. Hiểu lầm cùng có ý định vu hãm có bản chất khác nhau. Hiểu lầm, Cố Khinh Chu vẫn luôn thực trầm mặc, khóe môi nhu uyển điềm tĩnh tươi cười. Tống Thất Thiếu, là cái dạng này sao? Ngụy Thanh Tuyết biết Tống Thất Thiếu phản chiến, muốn lấp kín hắn miệng, nàng nhảy dựng lên muốn đánh Tống Thất Thiếu. Không thành tưởng, vương phó quan bên cạnh sớm đã lưu tâm, kéo cánh tay Ngụy Thanh Tuyết lại. Ngụy tiểu thư, Tống Thất Thiếu đã lui về phía sau hai bước, thực xin lỗi, Tống Thất Thiếu đối Cố Khinh Chu, cong eo khom lưng thật sâu, chờ khi hắn đứng dậy, Tống Thất Thiếu giải thích nói, Thanh Tuyết nàng vẫn luôn không quá thích ngài, nàng hành vi hôm nay cũng là vô tâm, ngài bỏ qua cho nàng đi, ta đã sớm nói với nàng, không cần làm như vậy, nàng không chịu nghe ta. Lúc này đã tỏ rõ thật là Ngụy Thanh Tuyết vô hãm. Hành lý không có, nhân chứng đã không có. Liền ở ngay lúc này, phó quan vào đem một chương folder đưa cho Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân xem xong, lại đưa cho Ngụy thị trưởng. Nhìn xem, đây là danh sách lữ khách đêm nay đi nước Pháp. Không có Cố Anh, lệnh viện, thật là hiểu lầm, lệnh viện, tiểu thư. Cách xưng hô lịch sự đối với tiểu thư nhà người ta. Chấm, hai chữ, hiểu lầm, Tư Đốc Quân cắn đến rất nặng. Ngụy thị trưởng sắc mặt trắng bệch. Hôm nay việc này cùng Ngụy thị trưởng và Ngụy Thanh gia đều không có quan hệ. Bọn họ hoàn toàn không biết, cũng không có chuẩn bị. Ngụy Thanh Tuyết trợ giúp Cố Anh. Cố Anh lại câu dẫn vị hôn phu nàng. Nàng trong lòng tức giận, muốn ngáng chân Cố Anh. Ngụy thị trưởng cũng có thể lý giải, nhưng là, Ngụy Thanh Tuyết giận cho đánh mèo đến Cố Khinh Chu, còn muốn hủy hoại yến hội của Cố Khinh Chu. Ngụy thị trưởng liền cảm thấy nữ nhi này có điểm không biết cái gì gọi là. Đốc Quân, Tuyết Nhi không hiểu chuyện, ta sẽ giáo huấn nàng. Ngụy thị trưởng thấp giọng, ông ta tiến lên muốn giữ chặt Ngụy Thanh Tuyết, đem nàng đuổi ra đi. Ngụy Thanh Tuyết lại kêu to lên. Ta không có, phụ thân hỏi Tống Hoàng xem, chính là Cố Anh hẹn hắn tư bôn. Tống Hoàng ánh mắt hơi lóe, Ngụy Thanh Tuyết lại muốn cãi, muốn nháo, nàng chết sống cũng không chịu đi. Một hai phải đại náo lên, Cố Khinh Chu đúng lúc đó đứng dậy, hỏi Tống Thất Thiếu, ngươi trả lời Ngụy tiểu thư một chút đi, ngươi muốn gạt muội muội ta là vì cái gì? Tống Thất Thiếu trương trương môi, hắn nhìn Cố Khinh Chu. Đã có sợ hãi, cũng có thấp thỏm, cuối cùng trầm thấp thanh âm, ta cùng Giang Manh hẹn ước, mượn dùng Cố Anh để thoát thân. Ngụy Thanh Tuyết bỗng nhiên chấn trụ, nàng nửa chữ cũng nói không nên lời. Giang Manh là ai? Cố Khinh Chu lại truy vấn, là Giang gia tam tiểu thư, ta cùng nàng hẹn hò đã lâu ngày. Tống Thất Thiếu đè thấp thanh âm, Ngụy Thanh Tuyết như bị sét đánh, nàng còn muốn nói nữa cái gì? Ngụy thị trưởng đã đem nữ nhi dùng sức kéo đi ra ngoài. Kéo đến Ngụy Thanh Tuyết bước đi lảo đảo, thậm chí rơi một chiếc giày. Tất cả mọi người rõ ràng tiền căn hậu quả. Cố Anh ở nhờ Giang gia, nàng ngoan ngoãn nghe lời. bị Giang Manh lợi dụng, nương danh nghĩa câu dẫn Tống Thất, vì cả hai người bọn họ chuẩn bị bỏ trốn. Bọn họ ba người lên kế hoạch đi nước Pháp, Giang Manh muốn bỏ chạy, rồi lại không cam lòng để lại thanh danh khó nghe, kêu Tống Thất Thiếu đem cô anh vào bẫy, nói Tống Thất Thiếu cùng cô anh tư bôn, Ngụy gia muốn hận, cũng chỉ có thể hận cô anh, Tống Thất Thiếu liền làm theo, Ngụy Thanh Tuyết cảm thấy mình thay cô anh an bài nhân gia. Cô anh trái lại câu dẫn vị hôn phu của nàng. Quá mức vô sỉ, Ngụy Thanh Tuyết tương đối tàn nhẫn, nàng muốn cố anh cùng Cố Khinh Chu ở trước mặt mọi người mất mặt. Nàng không chỉ có thu thập cố anh, những người khác liên quan cố gia cũng không buông tha. Tống Thất Thiếu cổ vũ Ngụy Thanh Tuyết đi nháo. Chuyện này đối Tống Thất Thiếu không có gì ảnh hưởng, dù sao cũng là cố anh chủ động, chỉ có thể gia tăng mị lực của hắn cùng thanh danh. Đồng thời cũng giấu Giang Manh đến càng sâu. Không ai sẽ nghĩ nàng liên quan đến việc này. Tống Thất Thiếu không chuẩn bị mang cố anh. Chuyện này nháo lên, cố anh đi không được. Ngụy Thanh Tuyết cũng chỉ có cùng Cố Khinh Chu khắc khẩu. Tống Thất Thiếu liền có thể trộm thoát thân. Mang theo Giang Manh đi trước. Người Tống gia không thấy hắn. Chỉ cho rằng hắn xấu hổ mà bỏ đi. Về sau chẳng sợ biết hắn mất tích. Cũng chỉ sẽ cho rằng cùng cố anh có quan hệ. Giang Manh thanh thanh bạch bạch, liền cướp Tống Thất Thiếu đi rồi. Cố anh, Ngụy Thanh Tuyết, toàn bộ đều là quân cờ. Cố anh ngu xuẩn, căn bản không thấy ra quỷ kế của Giang Manh cùng Tống Thất Thiếu. Khi bọn hắn muốn đi theo nàng đến nước Pháp, có người cùng nàng làm bạn, tâm tình nàng nhảy nhót, nguyên lai là Vu Hãm. Ngụy thị trưởng hảo có tâm cơ, dùng Tam tiểu thư tới Vu Hãm muội muội thiếu phu nhân. Thành công thì làm thiếu phu nhân tỉ muội đều mất mặt. Thất bại, cũng là Tam tiểu thư một thân dơ. Người nào đó núp ở phía sau chính là thanh thanh bạch bạch. Lời này là nói, việc này là Ngụy thị trưởng, Ngụy Thanh gia cùng Ngụy Thanh Tuyết ba người quỷ kế. Thành công, Cố Khinh Chu danh dự bị hao tổn. Ngụy Thanh gia nói không chừng có thể thay thế. Thất bại, Ngụy Thanh Tuyết thanh danh chỉ bị nói là hiểu lầm. Ghen tuông, không tổn hại Ngụy Thanh gia, tóm lại là một mâm cờ rất tốt, nữ nhân như vậy, ai dám lấy a? Chấm, mọi người trọng tâm đề tài còn ở trên người Ngụy Thanh Tuyết. Hôm nay ở đây, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng nhạc thành, Ngụy Thanh Tuyết bộ dáng kia đã vào đôi mắt mọi người. Nàng muốn gả cao là không có khả năng, Ngụy Thanh Tuyết chẳng khác nào tự hủy hoại danh dự. Cố tiểu thư, ngài đừng khổ sở, có người an ủi cố anh. Cố anh dựa vào Cố Khinh Chu, run bần bật, Cố Khinh Chu nói, ta trước đưa anh đến phòng cho khách, xin lỗi không tiếp được. Trong phòng khách, còn có một người bị trói gô, là Giang Manh, Cố Khinh Chu từ trên tàu biển chở khách bắt được. Giang gia địa vị không cao, hôm nay yến hội không có mời người nhà Giang gia. Sau một lát, Vương phó quan lại mang theo Tống Thất Thiếu tiến vào. Được rồi, đem bọn họ đưa đến Giang gia, thuận tiện cho Giang gia một ít tiền, liền nói là sinh hoạt phí thời điểm muội muội ta ở nhờ. Cố Khinh Chu phân phó Vương phó quan, việc Giang Manh cùng Tống Thất Thiếu, Cố Khinh Chu không muốn quản, việc này giao cho Giang gia cùng Tống gia gia trưởng, đương nhiên Ngụy thị trưởng khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hai người kia tự cầu nhiều phúc đi. Tư Mộ đi đến, Cố anh sợ tới mức lập tức đứng lên. Tư Mộ cười như không cười nhìn Cố Khinh Chu. Xử lý rất xinh đẹp. Nếu Cố Khinh Chu không có phòng bị, mà Cố anh thật là che giấu việc Giang Manh trốn đi, nàng sẽ thừa nhận chính mình cùng Tống Thất Thiếu tư bôn. Còn tình Cố Khinh Chu chuẩn bị vé tàu. Như vậy, Cố Khinh Chu tình cảnh sẽ phi thường xấu hổ nan kham. Quá khen, Cố Khinh Chu nói, ngươi xem náo nhiệt cũng thật hăng hái. Lời của editor, bạn nào muốn đọc tiếp thì gõ tên truyện. Thiếu soái, lão bà ngươi lại chạy, ở đó ra tới gần hết chuyện rồi nhé. Nhưng bị cái là dịch tự động nên không có chỉnh chu. Ngày nào cũng thấy có bạn hỏi nên mình đăng ở đây để tất cả mọi người đều thấy nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.